Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 134. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Quả nhiên là siêu phẩm huyền khí, tự thành thế giới. Bất quá siêu phẩm huyền khí của ngươi tựa hồ đã hỏng rồi. Đột nhiên một âm thanh vang lên, để cho thân thể đế quân chấn động. Ánh mắt đột nhiên ngóng nhìn đi, chỉ thấy Tuyên Ngọc Đường nhàn nhạt đứng ở trong đám người, không chút nào dễ thấy. Ô hô! Tay của đế quân ngưng lại, thế giới khuếch tán kia cũng lập tức ngừng lại, lãnh lùng nói. Người làm sao biết cổ thần chiến trường ta tổn hại? Nếu như nói không ra nguyên cớ, một bãi thịt nát tiếp theo chính là người đấy. Sắc mặt vàng như nghệ của Tuyên Ngọc Đường bất biến, mở tay phải, dần dần hiện lên một ánh hào quang. Rất nhanh, một vật thể hình vuông xuất hiện ở trong tay hắn, lập lòe ánh sáng màu bạc. Vừa đấy vừa ra, sắc mặt của đế quân nhất thời đại biến, vừa mừng vừa sợ, không nhịn được mà hưng phấn. Cùng lúc đó, trên cổ thần chiến trường phát sinh nhiều tiếng cổ vận. Dĩ nhiên là cùng một vật trong tay Tuyên Ngọc Đường lẫn nhau hô ứng. Đế quân vạn phần kích động nói, vật này người từ đông mà đến, mau chóng dâng lên. Người chính là nô lệ lập xuống đại công, sau đó người chính là thống lĩnh của những người này. Tuyên Ngọc Đường thay mặt, đôi than thở nói, không nghĩ tới đồ vật thần bí trong tay ta, dĩ nhiên sẽ làm mảnh vỡ siêu phẩm huyền khí trong tay ngươi. Tuy rằng lúc đầu ta làm qua suy đoán như vậy, nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, có một ngày lại có thể có cơ hội bù đắp nó. Đế quân ngừng tiếng nói, không sai, cổ thần chiến trường của ta từ lâu đã bị đánh sụp đổ. Tuy rằng ta chữa trị rồi, nhưng trong đó thiếu hụt mấy khối linh kiện trọng yếu. Mà trong tay của ngươi chính là một khối trọng yếu, mau chóng đưa cho ta. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, sắc mặt trở nên hơi dữ tợn. Tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi. Nghe hắn nói như vậy, siêu phẩm huyền khí này lại đánh sụp đổ rồi. Khuôn mặt của Tuyên Ngọc Đường lộ ra một nụ cười quái lạ, nhẹ giọng nói. Ta nói là bù đắp, là để ngươi đem bộ phận trong tay của ngươi đưa cho ta, bù đắp khối trong tay của ta. Thần sắc của đế quân kia kích động, rồi lập tức cứng ngắc, ngớ ra vài giây. Dần dần âm lạnh xuống, nảnh sắc nói. Ngươi vừa nói cái gì? Ta nghe không quá rõ ràng. Lẽ nào rời đi thiên vũ giới quá lâu? Ý nghĩa từng ngữ pháp có biến rồi. Mọi người cũng đều chấn động, ngơ ngác nhìn Tuyên Ngọc Đường. Không hiểu hắn có dũng khí gì dám khiêu khích người trước mắt này. Tuyên Ngọc Đường hờ hững nói. Đương nhiên là không thay đổi. Nếu không nghe rõ, vậy ta nói lại một lần nữa để người lấy cổ thần chiến trường của ta bù đắp thế giới thiếu hụt khối trong tay ta. Ồ, thế giới thiếu hụt. Nghe danh tự này của ngươi, trong mảnh vỡ kia quả nhìn có một bộ phận lực lượng thế giới của cổ thần chiến trường. Công lao của ngươi rất lớn, rất lớn. Bất quá, quần mặt của ngươi ta càng nhìn càng không thoải mái. Công lao to lớn hơn nữa cũng trùng hòa không được tội lỗi để con ngươi của ta không khỏe. Sắc mặt của đế quân lạnh lẽo nói, Xuân Ngư, lên cho ta. Ngạc ngư nhận được mệnh lệnh, thét lên một tiếng liền nhào tới, rồi hóa thành một đạo long quyển nho nhỏ hướng về trên người Tuyên Ngọc Đường đánh xuống. Tuyên Ngọc Đường một tay nắm chặt, ném cất đi thế giới trong tay. Một đạo kình phong từ trong tay nổi lên, bỗng nhiên một quyển đánh tới. Lực lượng ở trên đầu quyển đánh văng ra như là gợn nước, cuồng phong ở dưới cú đấm này bị chấn động đến mức ngưng lại, hóa ra thân thể Ngạc Ngư gào kêu to lắm. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn động. Đối với lực lượng cú đấm này của Tuyên Ngọc Đường, cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi. Địch Sinh Hoa ở phía xa hừ lạnh một tiếng, lộ ra bất mãn tức giận, hư giọng nói, thì ra ở trong trấn Thiên Tháp còn có người bảo tồn mình như vậy, thật là nhục nhã. Nội tâm mọi người cũng đều là bất mãn, nhưng mà chính là nguyên nhân như vậy mang đến cho nội tâm bọn họ một tia hy vọng cầu sinh. Tuyên Ngọc Đường thì không để ý tới Địch Sinh Hoa oán hận, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngạc Ngư, liếm môi, khan giọng cười nói, quả nhiên không phải quyền tố hóa hình bình thường, hào hào bồi dưỡng xuống cũng có thể có tác dụng lớn. Trong tay của hắn lóe lên ánh sáng, thế giới thiêu hụt kia bay ra, diễn hóa ra lực lượng thế giới, muốn đem Ngạc Ngư hút vào. Đế quân vừa kinh vừa sợ, phẫn nộ quát, người dám. Một đoàn ma khí ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, đột nhiên bay lên trời. Một đạo ma trưởng ở trên không trung hiện lên, nhanh chóng chém xuống. Cường phòng hóa hình ngạc ngơ kia là đồ vật hy vọng lên cấp đến thập phương thần cảnh. Hắn có thể nào ngồi xem bị người ta thu đi. Trưởng lực thật là mạnh đấy. Bắp thịt trên mặt Tuyên Ngọc Đường co giật một thoáng. Trong lòng bàn tay hiện ra đạo đạo tử khí, quanh quẩn ở trong lòng bàn tay, hình thành một phù hiệu quái lạ, nối thành một vùng dài rộng ra. Từ khi bắn nhanh bản lên, ở quanh người của hắn tản đi, một đạo trưởng lực như ngọn núi từ trong đại địa tuôn ra, chọc vào đám mây, đâm về phía ma diễm thao thiên. Ầm ầm ầm. Trường thực kiện đem ma khí ở trên không trung đè ép, nhưng bất quá chốc lát liền tan rã, như ngọn núi đổ nát, liên tiếp vỡ tan hạ xuống. Tuyên Ngọc Đường hơi nhướng mày, thực lực đế quân kia còn trên hắn dự đoán, cả người hóa thành ánh sáng lóe lên, liền độn ra 100 mét, tránh thoát một đòn. Chỗ hắn đứng bị đập ra một cái hố to. Ma trưởng kia dĩ nhiên bất diệt, ở trên không trung ngưng tụ thành một đoàn bóng đen, hướng về thế giới thiếu hụt vỗ tới. Lục cách càng tấc liền biến trưởng thành trảo, trực tiếp vồ xuống muốn lấy đi. Giờ khắc này, nửa người của Ngạc Ngư đã bị nuốt vào. Tuyên Ngọc Đường hơi thay đổi sắc mặt, hai tay bắt quyết, lầm không điểm đi. Trong thế giới thiếu hụt, đột nhiên nổi lên một ánh kiếm bá tuyệt, trực tiếp chặt đứt thân thể Ngạc Ngư. Nửa đoạn trên liền bị nuốt vào, phần còn lại bị chấn bay ra, vẫn như cũ, hóa thành dáng vẻ Ngạc Ngư, nhưng khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều. Đế quân thay đổi sắc mặt, nổi giận mắng, xuẩn ngư. Ma trảo kia vồ xuống, trên thế giới thiếu hụt lại nổi lên kiếm thế. Đột nhiên một nhân ảnh bạch y từ trong đó bắn ra. Kiếm khí trong tay trực tiếp bổ tới ma trảo, nhằm về phía bản thể đế quân. Trên mặt của đế quân lướt qua vẻ lạnh lùng, giờ chỉ tay lên cao, lâm không điểm tới. Một đạo ma khí trấn xuyên qua kiếm ma kia, đặt ở trên thân kiếm. Bảo kiếm bị ép chúi xuống, nhưng một tay khác của hắn bắt quyết, nhất thời đem ma khí đánh văng ra, cả người lui về phía sau mấy trăm mét mới ngừng lại. Đế quân hơi nhướng mày, tự hồ đối với không thể sát thương bạch y nam tử cảm thấy có chút bất mãn. Lúc này Tuyên Ngọc Đường đã đạt được thời cơ, trực tiếp điểm một cái, thủ thế giới thiếu hụt vào trong cơ thể. Trong hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, các loại ánh sáng màu sắc ở trước người hắn dần dần hóa ra tự thành lam hồng, tổng cộng 9 màu sắc, tạo thành một trận pháp kỳ dị, bỗng nhiên hướng đế quân đánh tới. Ồ, lại là lực lượng của cửu sắc cực đạo. Con ngươi của đế quân thu nhỏ lại, giờ các này hoàn toàn thu hồi tâm bất cẩn. Một tay bắt quyết, xuất hiện pháp tướng 3 đầu 6 tay, mỗi cái khuôn mặt dữ tợn, trong tay cầm chữ bảo, trong đó khuôn mặt phía trước dị thường lạnh lùng, ra tay kết ra một đạo ma ấn, phía trên lập lòe ra một vòng hoa văn, lực ép mà xuống. Lực lượng của cửu sắc cực đạo như kim ấn chấn động ở trên ma khí. Trận quyết ở phía trên biến đổi, ánh sáng cửu sắc ở trong trận ngừng tụ lại, hóa thành màu vàng. 7 cái khoa đầu văn lóng lánh ở giữa, đại biểu cho quy tắc cổ vận, diễn sinh ra sức mạnh khổng lồ, ma ấn bắt đầu tan vỡ. Đế quân thay đổi sắc mặt, cả kinh nói, ma ha cổ văn. Theo sắc mặt của hắn nghiêm túc, không chỉ có hai tay trước người, pháp tướng 3 đầu 6 tay ở phía sau cũng bắt đầu không ngừng kết ấn. Từng đạo ma khí từ trên người lan ra. Binh khí trên 6 tay đồng thời vung vẩy xuống. 6 cái hư ảnh huyền binh hiện lên, trấn áp một công kích của Tuyên Ngọc Đường. Dĩ nhiên hình thành thế lực ngang nhau. Khuôn mặt của đế quân dâng lên tức giận. Loại chiêu thức này, nếu như đặt ở trước đây, tự nhiên đã quá bình thường. Nhưng hiện tại thân thể của mình còn tàn khuyết không đầy đủ, ứng đối vũ đế cường giả cấp bậc này vẫn là dị thường vất vả. Đáng trách Ngạc Cơ kia thông minh quá thấp, tuy tuy tiện tiện liền bị người ta đoạt đi một nửa, mà không cùng hắn liên thủ lại, sớm đã đem tất cả mọi người chém rớt. Con ngươi của Tuyên Ngọc Đường cũng mở lớn, không nghĩ tới đối phương có thể đỡ lấy lực lượng cửu sắc cực đạo của hắn. Hai người trong lúc nhất thời giằng co khó phần cao thấp. Những cái này đã để cho người thương binh triệt để dại ra, thật giống như lần thứ nhất nhận thức Tuyên Ngọc Đường. Để quần quyền đến cùng là tu vi thế nào, bọn họ nhìn không thấu. Nhưng mới vừa rồi cần đan hà còn có hơn một nửa sức mạnh, nhưng ở sân một kích của hắn, ngay cả nhảy nhót tưng bừng cũng không, liền triệt để hóa thành bánh thịt. Hắn dĩ nhiên có thể chống lại lâu như vậy, thậm chí còn không rơi xuống hạ phong. Đế quân lạnh giọng nói,

phá sức mạnh của đế quân oanh ở trên người hắn. Tên Ngọc Đường nhất chiêu đắc thủ, cũng không kịp thở thắng xông lên, mà là chuyển hướng cổ thần chiến trường chạy đi. Mục đích cuối cùng của hắn là thu lấy siêu phẩm huyền khí kia. Đế quân bị hắn văn trúng một đòn, cổ thần chiến trường cũng biến thành bất ổn. Ở dưới kiếm trận của mọi người, thiền xác cũng đánh, bắt đầu lùi về sau. Quanh thân thể, diễn biến thế giới cũng không ngừng thu nhỏ lại. Tên của ngươi gọi là cổ thần chiến trường, kể từ hôm nay ta là tân chủ nhân của ngươi. Tên Ngọc Đường cười lớn không ngớt, hai tay kết ấn liền hướng cổ thần trên chiến trường chộp tới. Một luồng sức mạnh quen thuộc tràn vào trong tay, cùng một khối thế giới thiếu hụt kia cảm giác như thế, cực kỳ thư thái cũng hưng phấn. Hắn liếc mắt nhìn đế quân ở phía xa xa, chẳng biết vì cái gì vẫn nổ không ngớt, sức mạnh trên người cũng liên tiếp hạ xuống. Trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn lạnh lùng nói: thật dịp hắn vậy, tốc giết. Vâng, chủ nhân. 13 người tiên giác phi tập lên, sau đó hơn 10 ánh kiếm đồng thời chém xuống, trước sau phá không mà đến, đồng thời chấn động nhập trong cơ thể đế quân. Hắn dĩ nhiên đối với công kích thở ơ không động, tùy ý mọi người chém giết, chỉ là ôm đầu rống to không ngớt, trong trong mắt lại muốn phun ra lửa. Cùng lúc đó, nơi nào đó không biết cách xa bao nhiêu vạn dặm, trong một cung điện hùng vĩ, nghiêm nghị đứng thẳng một loạt vũ giả. Trên người mỗi người đều tỏa ra từng trận ma khí. Trong mắt từng cái có vẻ quái dị, sợ hãi cùng kính nể nhìn nam tử tướng mạo yêu dị ở trước người. Nam tử kia tướng mạo cùng với đế quân giống nhau như đúc. Giờ khắc này mặt lộ vẻ lạnh lùng, hiện hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay nặn ra các loại quyết ấn, trên người không ngừng tuôn ra ma khí. Khí tức cũng khi mạnh khi yếu, tự hồ cùng đế quân ở vạn dặm xa hấp dẫn lẫn nhau. Nam tử kia chính là đế giả trong Tu Di Sơn đi ra. Hắn cảm nhận được sức mạnh của bản thân biến hóa, khoe miệng không ngừng lộ ra nụ cười gằn, tự lẩm bẩm: không nghĩ tới người nhanh như vậy liền lâm vào phiền phức, thực sự là trời cũng giúp ta. Phía sau những phụ giả kia cảm nhận được ma khí trên người đế giả không ngừng lớn mạnh, từng cái sợ hãi run rẩy, thần phục dưới đất. Quá mạnh mẽ, đế quân thật đáng thương. Trước khi những thân thể khác còn chưa xuất hiện, chỉ có ngươi và ta trong lúc đó mới có thể cùng chung sức mạnh, tiêu diệt đối phương. Hy vọng người mau mau bị người ta giết chết mới tốt. Đế giả đại hỷ cười lớn nói không ngớt, khí tức trên người không ngừng kéo lên. Sau khi cảm ứng được đối phương rơi vào khốn cảnh, hắn liền không ngừng nghĩ trăm phần ngàn kế lấy ra sức mạnh. Quả nhiên bị hắn thực hiện được, thực lực đột nhiên tăng vọt. Đế quân thì ở bầu trời trong Nguyệt Dương Thành gào thét không ngớt, cảm nhận được ma lực trong cơ thể không ngừng tiêu thất. Còn có hơn 10 người đối với hắn theo sát không ngừng giết chóc. Xa xa Tuyên Ngọc Đường càng nghĩ ra trăm phương ngàn kế luyện hóa cổ thần chiến trường để cho hắn triệt để nổi khung. Đế giả, người không được chết tử tế đâu. Đế quân điên cuồng thét lên, hai người đang liều mạng lùi kéo sức mạnh lẫn nhau. Đang trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên một luồng ma lực khổng lồ tràn vào trong cơ thể, nhanh chóng bổ sung sức mạnh tiêu hao. Đây là... Bỗng nhiên đế quân cả kinh, tự hồ ý thức được cái gì, sắc mặt đột biến, trong sáu cánh tay trong phút chốc ngừng tụ ra sức mạnh mạnh mẽ, có kết ấn, có dẫn kiếm, còn có nắm tay, đồng thời sử dụng tới lực lượng trung cực, đem đám người thiên giác truy sát đồng thời đánh văng ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Thiên giác kinh hãi không ngớt, người trước mắt này lực lượng khi mạnh khi yếu. Hắn thấy sắp thúc thủ đền tội, liền đột nhiên bùng nổ ra lực lượng cường đại như thế, hầu như là một thoáng liền khôi phục trạng thái đỉnh cao. 13 người thấy hoa mắt, liền nhìn thấy ma khí lấp lóe. Thân thể đế quân đã xuất hiện ở bên cạnh người Tuyên Ngọc Đường, một trường toàn lực đánh tới. Tuyên Ngọc Đường thì đang khổ sở, luyện hóa cổ thần chiến trường không có kết quả. Lực lượng cấm chế phía trên vượt xa hắn tưởng tượng. Một trường của đế quân kéo tới, nhanh như chớp giật, không có bất kỳ dấu hiệu. Hơn được dưới một trường này của hắn, trực tiếp dẫn động sức mạnh của cổ thần chiến trường. Thần thức của Tuyên Ngọc Đường lập tức gặp phải phản vệ, đồng thời trường uy kinh người hạ xuống. Trước mặt nguy cơ sống còn, tiềm năng của Tuyên Ngọc Đường trong nháy mắt bộc phát ra. Thân thể vào đúng lúc này hầu như biến thành thông thấu, một chút liền có thể trông thấy hàn tủy như ngọc lấp lóe. Cựu sắc cực quang cũng từ trong cơ thể bạo phát, ở trước người ngưng tụ thành một luồng cự lực chống cự ma uy. Ánh sáng trên người Tuyên Ngọc Đường bị chấn tan, cả người phun ra một ngụm máu tươi liền rơi xuống đại địa. Năm người thiên giác kinh hãi vội vàng phi tập đến, chỉ lo đế quân truy kích hạ sát thủ. Ai mà ngờ sau khi nắm cổ thần chiến trường vào trong tay, lại không có ý tứ tiếp tục xuất chiêu, mà là ném ra cổ tháp bay đi. Ngạc Ngư cũng theo sau lưng vọt vào. Đế quân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tuyên Ngọc Đường, kinh hãi ở trên mặt đất, lạnh giọng nói: "Hôm nay ngươi số may, mảnh vỡ cùng một nửa thân thể xuẩn ngư này tạm thời lưu chỗ ngươi. Ta đã ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký, chờ làm xong đại sự của ta, ta sẽ trở lại luyện ngươi thành đô thi của ta." Nói xong, toàn bộ cổ tháp lập tức hóa thành ánh sáng hướng ra xa xa bay đi. Đế giả ở trong cung điện, sắc mặt vừa giận vừa sợ lại nói: "Đệ tam thể..." Dĩ nhiên là sức mạnh của đệ tam thể xuất hiện vào lúc này. Tên kia thật đúng là may. Không được, ta nhất định phải ở trước đế quân đạt được hắn. Đế giả cũng trong ánh mắt hóa thành ánh sáng, biến mất trong đại điện. Vị trí Tống Nguyệt Dương Thành đã thành một mảnh phế tích. Ngay cả đoạn ngân tàn tích cũng nhìn thấy, chỉ có thạch đầu nát tan khắp nơi, cũng hoàn toàn tĩnh mịch. "Chủ thượng, người làm sao rồi?" Năm người tiên giác lâm không bay xuống, phát hiện trên thân thể Tuyên Ngọc Đường xuất hiện đạo đạo vết tích màu đen, hơn nữa còn có tư thế lan tràn, hẳn đã bị ma khí xâm lấn. Tuyên Ngọc Đường cắn răng lắc đầu nói: "Ta không sao, ma khí nhập thể mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải sự tình ghê gớm gì. Vừa nãy biến cố cuối cùng quá mức quỷ dị, người này cũng không biết là ai, có lai lịch gì, sau này gặp gỡ vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng." Sắc mặt của Tuyên Ngọc Đường âm trầm bất định, toàn bộ sức mạnh của mình đều bạo lộ ra, vẫn như cũ không thể toại nguyện đạt được cổ thần chiến trường. Thu hoạch duy nhất chính là nửa đoạn sức mạnh thái cổ cường phong. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía mọi người thương minh. Tất cả mọi người vào lúc này đều cảm thấy Tuyên Ngọc Đường cực kỳ xa lạ. Khuôn mặt vĩnh viễn vàng như nghệ cũng bóc ra hơn một nửa, trở nên hơi quỷ dị. Người đến cùng là người phương nào? Nhầm Quang Nghiễm chỉ cảm thấy hai tay lạnh lẽo. Ánh mắt của Tuyên Ngọc Đường nhìn về phía bọn họ không có chút cảm tình nào. Thôi Bác ở phía xa xa chữa thương, một mặt khổ sở nói: "Còn có thể là ai? Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế, ngươi trưởng khống Kim Phòng Ngân Bang, Thiên Nguyên Thường Hội hội trưởng Đình Sơn đại nhân." Thiên Giác chính là tên thủ lĩnh của Kim Phòng Ngân Bang, ở trước khi biến mất cũng đã tồn tại vang vọng thương minh. Mặc dù nội tâm mọi người có suy đoán, nhưng từ trong miệng của Thôi Bác nói ra, vấn đề trong lòng của mỗi người đều chấn động dữ dội. Danh tự Đình Sơn này ai cũng không xa lạ gì, lãnh tụ một trong vài đại thương hội, chỉ bất quá những năm gần đây từ đâu lùi ra tầm nhìn của mọi người, dần dần ảm đạm xuống, không ngờ tới thời điểm gặp lại sẽ là quang cảnh như thế. Hơn nữa Đình Sơn biểu lộ thực lực càng làm cho trong lòng mọi người kinh hãi cùng bất an. Thôi Bác khổ sở nói: "Chẳng trách người trong ngoài thường đều là ít lời quản ngữ, ở chung lâu thân phận tất nhiên khó giữ được. Người biết Tuyên trưởng lão bị giết chỉ vì Tuyên trưởng lão chính là ngươi." Vào giờ phút này, Đình Sơn cũng không cần thiết giấu giếm, trên mặt vàng như nghệ bắt đầu hòa tan ra, dần dần hiện ra một khuôn mặt gầy gò và tinh xảo. Ngay cả thân thể cũng thuận theo xảy ra biến hóa, gầy yếu một vòng. Khóe miệng của hắn hiện ra một tia ý lại nói: "Người cảm thấy thế nào? Tại sao người nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn có thể giết chết những yêu tộc kia, vì sao lại trơ mắt nhìn Tống Nguyệt Dương Thành bị hủy triệt để, hơn 300.000 người toàn bộ chôn cung?" Nhầm Quang Nghiễm vẫn nộ rống to, không uy kỵ tí nào, nhìn thẳng vào Đinh Sơn, ánh mắt lạnh như băng đói: "Bất luận người là Đinh Sơn hay là Tuyên Ngọc Đường, chung quy là người của thương minh, chung quy đối với thương minh có ý đồ. Bây giờ thành bộ dạng này, lẽ nào người mong muốn sao?" Đinh Sơn lạnh lùng nhìn hắn, hư giọng nói: "Thương minh à, cái gọi là thương minh bất quá là đồ chơi trong tay hạt nhân tứ minh các ngươi. Đình Sơn tạm muốn thương minh là thuộc về Thiên Nguyên Thương Hội, mà không phải thuộc về hạt nhân tứ minh các ngươi. Nếu không thuộc về ta, muốn tới làm gì? Hơn 300.000 người kia sống chết quan hệ gì tới ta? Người dạ tâm thật lớn đấy, dĩ nhiên là muốn làm thương minh chi chủ." Nhầm Quảng Nghiễm lạnh lùng nói: "Đáng tiếc, mặc dù Tống Nguyệt Dương Thành bị phá, người cũng không có thể trở thành thương minh chi chủ rồi." Thiên Giác cao mày nói: "Chủ nhân, nơi đây đã thành nơi thị phi, không bằng sớm giết bọn họ rồi rời đi cho thỏa đáng."

nhất tuyệt đương thời. Ta xem thương thế của hắn cũng không thể là khống chế vô cùng tốt, cũng không có dấu hiệu tiến thêm một bước sụp đổ. Lạc Vân Thường cũng là thuật luyện sư, tùy kém khá xa, nhưng mà tự mình cũng có một ít phán đoán cơ bản. Hắn có thần thể. Trong nội tâm của Viên Cao Hàn hơi động một chút, liền tiến lên cẩn thận quan sát, ngưng thành nói. Đúng thế, ta thấy thường thế hắn không sụp đổ, cho rằng hắn là dựa vào một tia chớp niệm trèo trống. Hiện tại xem ra thần thể chi lực cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Nhưng loại minh nguyệt thần thể này ta chưa từng nghe qua, có lẽ có hiệu quả cũng nói không chừng. Mọi người nghe xong tất cả đều đại hỉ. Đột nhiên Hắc Liên Thiếu Hoàng lại nói, đại sư, ngài nhất định phải cứu hắn. Trên người Vân Thiếu có không ít linh đan, đều là từ trong thương minh gõ đến cực phẩm đan dược, có lẽ có công dụng. Viên Cao Hàn lắc đầu nói, đan dược quá mãnh liệt chưa chắc là chuyện tốt, giờ phút này phải xem thân thể chỉ lực của hắn có thể chống qua hay không. Chỉ cần đính trụ được mấy ngày không chết thì có chuyển cơ, nếu không thần tiên cũng khó cứu. Hắn một lần nữa tặng cho mọi người một chỗ nước lạnh, tâm vừa mới nóng lên lần thứ hai lại lạnh như băng xuống. Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên nói, ai nói ta hết thuốc chữa đấy? Ở trong tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lý Vân Tiêu nằm hôn mê bất tỉnh, trọng thương không thôi, lại đột nhiên thoáng một phát ngồi dậy. Trong ánh mắt tinh quang chớp động, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là không có chút huyết sắc nào thôi. Á! Tất cả mọi người há to miệng, đặc biệt là Viên Cao Hàn cùng chú Nguyệt Sinh, phảng phất giống như gặp quỷ. Ít đầu của Viên Cao Hàn từ hổ bị người ta bóp chặt, con mắt cũng lồi ra, già nản nói. Người! Vân Thiếu! Người còn lại, tự như thuấn di, xuống xít lại. Nguyên một đám vùi đến phát khóc, cuồng tiếu không thôi. Hạc Liên Thiếu Hoàng càng la nhảy dựng lên, muốn nhào tới. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói, đừng có nhào đầu về phía trước, ta một điểm khí lực cũng không có, bị người giáng xuống liền chết thật đấy. Phanh! Quả thân hình khôi ngô của Hạc Liên Thiếu Hoàng ở trên không trung trực tiếp bị Giang Tiểu Xuyên một cước đá văng ra, hùng hằng mắng. Trư! Vân Thiếu, người không còn việc gì chứ, lo lắng chết chúng ta mất. Đình Đình Nhi vui vẻ nói, trên mặt mỉm cười cùng tràn đầy nước mắt. Thần thức của Lý Vân Tiêu không ngừng ở trên người mình dò xét. Hai hàng lông mày nhíu lại càng ngày càng sâu, cuối cùng nhất cười khổ nói, ta cũng tưởng rằng không có việc gì, hiện tại xem ra thần thể tàn vỡ, linh hồn cũng bị thương căn cơ. Nếu không phải yêu lòng trở về trong cơ thể ta, kích thích một đạo linh thức, sợ là hiện tại cũng không cách nào tỉnh lại. Cái kia đến cùng có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không? Mặt mũi của Lạc Vân Thường tràn đầy vội vàng, tâm mọi người lần nữa trầm xuống. Lý Vân Tiêu thở dài nói, thật đúng như lão viên nói, độc nhất vô nhị, nếu như có thể sống qua 3 ngày để cho thân thể tự hành khôi phục, vậy thì thoát ly nguy hiểm, có thể tiến vào trạng thái chữa trị, nếu không tùy thời có khả năng tan vỡ, hồn phách tiêu tan. Nghiêm trọng đến vậy à? Sắc mặt của Giang Tiểu Xuyên cũng vạn phần khó coi. Viên Cao Hàn chẩn đoán bệnh tuy để trong lòng hắn như rót chỉ, nhưng trước sau như một, đến nay đối với Cổ Phi Dương tuyệt đối sùng bái, lại để cho hắn y nguyên ôm lấy tin tưởng. Nhưng giờ phút này Lý Vân Tiêu cũng nói như vậy, lập tức để cho hắn lâm vào bối rối. Ta đã nói, làm sao có thể cứu chữa chứ? Viên Cao Hàn nói, thân thể đặc thù có thể làm cho người chống đỡ nhiều thêm một chút, nhưng cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hắn không có băn khoăn mọi người cảm thụ chút nào, chỉ là luận sự phân tích. Lập tức đưa tới ánh mắt sát nhân của mọi người, để cho sắc mặt của hắn biến hóa, cảm thấy mình đói quá trắng rồi. Hạc Điền Thiêu Hoàng vốn là bị Giang Tiểu Xuyên đá cho một cước, nhưng nội tâm vẫn cực kỳ vui. Giờ phút này lạnh như băng nhìn chằm chằm lấy Viên Cao Hàn, gằn từng chữ nói. Nếu Vân Tiêu có sự tình, ta cái thứ nhất trước hết giết là ngươi nên giải giận. Giang Tiểu Xuyên vẫn đổ quát, chớ có vô lễ. Hắn khẩn thiết nói, xin viên đại sư bất luận như thế nào cũng phải dốc sức giúp ta. Viên Cao Hàn chính là thánh vực linh từ cục trưởng, đồng thời cũng là sư phụ của Hoa Nguyên, hắn vẫn là vạn phần tôn kính. Viên Cao Hàn thở dài, ta làm sao không muốn cứu hắn chứ. Nói thật thì tuy giới thần binh này ta ở có chút không muốn đi rồi, nhưng không phải muốn vĩnh viễn ở trong này. Nếu Lý Vân Tiêu mà chết, quy tắc của giới thần binh này không người nào có thể khống chế. Chúng ta ai cũng đừng muốn đi ra ngoài, trừ khi xuất hiện chủ nhân mới. Nhưng hiện tại thần bi còn ở trong hư không xuyên qua, muốn xuất hiện tần chủ nhân, có trời mới biết là bao nhiêu vạn năm sau. Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ nói, liền xem tạo hóa của Lý Vân Tiêu đi. Mọi người nghe mà nội tâm vô cùng trầm trọng. Đặc Vân Thường cười lớn nói, mọi người đừng có như ăn mướp đắng thế, chẳng lẽ các người không biết sống qua 3 ngày đối với Vân Tiêu mà nói là dễ dàng sao? Đúng không Vân Tiêu? Lý Vân Tiêu cười khổ nói, nói thật, hiện tại bộ dạng này ta thật là không có nắm chắc, tính mạng chi khí dần dần tiêu tan, khó lắm, bật quá. Hắn nói càng làm cho ngực mọi người khó chịu, có chút không thở nổi. Đặc Phân Thường chảy nước mắt xuống mắng, người như thế nào không tín niệm như vậy, người vẫn là Lý Vân Tiêu ta nhận thức trước kia sao? Giang Tiểu Xuyên cũng nói, bật quá cái gì? Lý Vân Tiêu trầm tư nói, bật quá ta ngược lại đã có 2 biện pháp có thể cứu mình, đang suy nghĩ dùng cái nào. Giang Tiểu Xuyên đại hỉ nói, đương nhiên là biện pháp xác suất thành công cao nhất rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, nắm chắc đều rất lớn, Côn Cô Thần Thụ ở trước khi niết bách từng đồng ý qua tặng ta một tia thái nhất huyền khí, nếu giờ phút này độ đến liền cải tạo thân thể, không chỉ có thân thể chi lực đại tăng, tu vi càng có thể trực tiếp đột phá đến bát hoang cảnh vũ tôn. Thái nhất huyền khí, cả người Viên Cao Hàn không bình tĩnh rồi, cả kinh nói, khi thiên địa sơ khai, vũ trụ hồng hoang, thái nhất huyền khí tầm bổ vạn vật, thiên vũ giới ra đời đã vô số tuế nguyệt, loại đồ vật trong truyền thuyết này làm sao có thể còn. Hạc Tiền Thiên Hoàng khinh hỉ nói, ta cũng nghe qua vật ấy, mặc dù là đại địa tức những, cũng là thái nhất huyền khí tầm bổ mới diễn biến ra. Côn Cô Thần Thụ kia lại có chí bảo như thế, hiện tại ta sẽ nắm nó đến để cho Vân Tiêu ăn sống. Lý Vân Tiêu im lặng lắc đầu nói, dùng tu vi cảnh giới hiện tại của ta luyện hóa thần vật kia thật sự là quá phung phí thiên vật rồi, chờ phương pháp thứ hai không thể thực hiện được rồi nói sau. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua Lạc Vân Thượng nói, Vân Thượng có từng nhớ rõ lúc ở Trúc Lâm ta và ngươi thần thể tầm đó lẫn nhau chiếu rọi ảnh hưởng không? Gương mặt của Lạc Vân Thượng trong chốc lát trở nên đỏ bừng, một lần thân thể lẫn nhau chiếu rọi kia linh thức hai người giao hòa, lòng còn có linh tê, cuộc đời này có thể nào quên được. Lạc Vân Thượng thẹn thùng và gật đầu, ánh mắt có chút trở nên nóng rực, không dám nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu nữa. Bộ dáng lúng túng khó xử của nàng lập tức khiến mọi người chú ý, một cỗ cảm xúc khác thường lan tràn dưới phường Thốn Sơn. Bộ dạng mọi người đều có chút hiểu ra, lộ ra thần sắc cổ quái không ngừng gật đầu. Hạc Liên Thiếu Hoàng sau đó vỗ tay một cái thật lớn, lập tức nói, đã hiểu rồi, là thải âm bổ dương chi thuật. Nghe đồn nam tử hấp thụ sơn nguyên và âm khí của nữ tử có thể cường tráng bản thân, không ngừng hấp thụ, thậm chí còn có thể trùng kích đến đỉnh phong võ đạo nữa. Hoàng, đừng nói bậy. Lạc Vân Thường vẻ mặt đỏ đến phát tím, tức giận không thôi, lửa phun ra từ trong đôi mắt, cơ hồ như muốn đốt cháy cả Hắc Liên Thiếu Hoàng. Lý Vân Tiêu xấu hổ, cả giận nói, thực chất chỉ là cảm ứng giữa thân thể với nhau, đã tới thỏa thích vòng ngã, cùng nhau tiến bộ. Ta hiện giờ chính là muốn mượn nhờ cửu dương thần thể của Vân Thường, phát huy ra lực lượng minh nguyệt thần thể, chữa trị thân thể tổn hại của ta thôi. Vân Thiếu khẳng định không phải là người như thế. Mạc Tiểu Xuyên ngắt lời nói, bất quá chúng ta vẫn là ra ngoài cả đi, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy Vân Thiếu thải bổ, không, là tu luyện. Viên Cao Hàn lắp bắp kinh hãi, ánh mắt đánh giá trên người Lạc Vân Thường bột phen, lại nói, là cửu dương thần thể mà năm đó Cố Thành Thành có sao? Cảm ứng giữa thần thể ta cũng đã nghe qua, nhưng không có án lệ này. Dù sao người có được thần thể cũng quá ít, có lẽ thật sự có thể kích phát ra tiềm năng trong thân thể của ngươi cũng không chừng. Đình Đình Nhi trong lòng ê ẩm không nói nên lời. Vậy việc này không nên chậm trễ, có cần chúng ta chuẩn bị gì không? Lý Vân Tiểu nói, không cần, chỉ cần Vân Thường phối hợp với ta là được. À, vậy thì xin nhờ Vân Thường tỉ tỉ. Đình Đình Nhi nhẹ nhàng cười cười, vươn tay ra nắm lấy Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường thân hình khẽ run lên, có chút bối rối vội hỏi, yên tâm đi Linh Nhi bội bội, ta nhất định sẽ hào hào phối hợp với Vân Thiếu, bất luận hắn muốn ta làm gì ta cũng tuyệt đối không phản kháng. Không khí thoáng trì trệ, Lý Vân Tiêu còn cố hỏi, sẽ không để ngươi làm gì đâu, chỉ là phối hợp với ta tu luyện chút thôi, Nếu như thật sự bất tiện thì... thuận tiện, sao lại bất tiện chứ? Đình Linh nhìn nó, vừa rồi chỉ là Vân Thường tỷ tỷ nói sai thôi. Nếu người muốn động tâm tự giấu, chúng ta sẽ xông vào đánh ngươi. Lạc Vân Thường lần này biết rõ đã lỡ lời, túng quẫn đến mức hai gò má lập tức như cả tím. Hai tay không ngừng khoa tay múa chân, suy nghĩ muốn giải thích. Nhưng tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt ta hiểu cả. Hắc Liên Thiếu Hoàng cao giọng nói, đi ra ngoài thôi. Vân Thiếu cần thái bổ rồi, ai dám quấy rầy, ta là người đầu tiên muốn mạng của hắn. Mạc Tiểu Xuyên nghe vậy ho khan vài cái nói, Vân Thiếu người yên tâm thái bổ đi, à không, là tu luyện chứ. Chúng ta ở bên ngoài thay người canh chừng, thuận tiện trước tiên mang Tiểu Ngô ra đã. Ta cảm thấy đứa bé kia có chút không thành thật. Nếu như người phát hiện tình huống không đúng, chúng ta lập tức mang Tiểu Ngô vào. Lý Vân Tiêu vẻ mặt hết cách, biết rõ đám người kia là cố ý, càng giải thích chỉ càng phiền toái. Mọi người sau khi biết rõ Lý Vân Tiêu có cách trị hết, thì tâm tình nguyên một đám nhẹ nhõm sùng sướng, quét sạch tâm tình lo lắng trước kia. Thoáng cái đã lùi ra ngoài hết, chỉ còn hai người Lạc Vân Thường và Lý Vân Tiêu ở một mình bên trong. Bên ngoài còn truyền đến tiếng nghị luận lặng lẽ của mấy người, nhưng cũng không có bất kỳ che giấu nào cả, trực tiếp lọt vào tai của hai người. Ta nghe nói thải âm bổ dương chi thuật kia cần đại lượng nguyên âm chỉ nữ. Vân Thiếu tổn thương nặng như vậy, cũng không biết một mình Lạc Tiểu Thư có đủ không nữa. Lạc Tiểu Thư có cửu dương chi thân, là cao đồ của Thần Tiêu Cung. Ta sợ ngược lại nàng quá cường hãn, khiến cho Vân Thiếu không chịu đựng nổi, bị hái ngược nguyên dương, vậy thì nguy rồi. Điều này thì cũng đúng. Bất quá ta thấy Vân Thiếu không giống như là nguyên dương chi thân. Hắn trước khi chưa khôi phục trí nhớ, chính là một thiếu gia ăn chơi mười phần. Cô đường dạng gì mà chưa chơi qua chứ? Nói cũng đúng, nguyên âm không đủ có thể phiền. Không biết hắn có thể hái nguyên dương bổ dương hay không? Bên trong giới thần bi này nam nhân ngược lại là không ít. Tam thiên tạo hóa dương dương quyết kia của Lý Giật dường như cũng rất lợi hại. Ngươi đừng có nói buồn nôn như vậy có được không? Nguyên âm không phải có đình tiểu thư hay sao? Làm tốt tùy thời chuẩn bị đưa vào đi. Ta đánh chết mấy tên miệng tiện hồ ngôn loạn ngữ các ngươi. Theo tiếng mắng chửi tức giận của Đinh Linh Nhi vang lên, tiếng cười vui vẻ của mọi người cũng dần nhạt luôn. Lý Vân Tiêu lúng túng nói, cái nam vô liêm sỉ này thật không ngờ trêu chọc sư phụ. Ta thu bọn hắn làm đồ đệ thật sự là mắt bị mù rồi. Lạc Vân Thường cúi sát đầu, không dám ngẩng mặt lên, nói khẽ, bọn hắn cũng đã lo lắng cho ngươi. Sau khi biết ngươi có thể khôi phục, tất cả mọi người đều rất vui. Lý Vân Tiêu thấy nàng bộ dạng nàng vô cùng nhu thuận, như tùy thời chuẩn bị hiến thân, liền có chút choáng váng nói, ngươi đừng nghe bọn họ nói linh tinh, cũng chỉ là thân thể hủy thánh giống như lần trước thôi. Dẫn đạo lực lượng trong thân thể của ta để tiến hành tự chữa trị là được rồi. Ừ. Lạc Vân Thường khẽ lên tiếng, trong lòng lại cực khổ nói, thân mật như vậy có khác gì giao hợp thân thể đâu chứ. Trên mặt cô nàng đỏ lên, ngồi xuống trước mặt Lý Vân Tiêu, gật đầu nói, ta chuẩn bị xong rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta dạy cho ngươi một thức ấn quyết có thể tăng cường liên hệ giữa ta và ngươi hơn. Lạc Vân Thường học theo rất nhanh, đã nắm bắt được. Một tay liên kết liền hòa ấn, một tay đụng vào một chỗ với bàn tay của Lý Vân Tiêu. Lập tức cảm nhận được một cỗ lạnh như băng, khiến thân hình của nàng thẹn thùng run rẩy lên một chút. Cỗ khí lạnh buốt trên bàn tay càng ngày càng lạnh, khiến trong lòng nàng cả kinh, âm thầm trách cứ không tốt. Vân Thiếu cũng đã mệnh huyền sinh tử một đường rồi. Mình còn ở chỗ này nghĩ loạn. Nếu Vân Thiếu bởi vậy mà xảy ra chuyện, cả đời của mình cũng không thể tha thứ cho bản thân được. Nghĩ vậy, nàng lập tức xua tan tất cả tạp niệm, khí định thần nhàn bắt đầu vận chuyển cửu dương chân khí. Lý Vân Tiêu trong nội tâm hơi kinh hãi, không thể tưởng tượng được Lạc Vân Thường tiến vào trạng thái nhập định còn nhanh hơn hắn nghĩ nhiều lắm. Ở xa xa không ngừng có nhiệt khí từ chỗ đối phương truyền đến, cũng không biết là nhiệt lượng của cửu dương chân khí hay là nhiệt độ cơ thể của Lạc Vân Thường nữa, khiến thân hình đã dần mất đi tánh mạng của hắn cũng hơi có lại một chút nhiệt độ, cảm thấy vô cùng ấm áp. Vào thời khắc này, giới thần bị xuyên thẳng qua trong hư không vô tận. Bỗng nhiên ở phía trước xuất hiện một cái khe, trực tiếp nuốt giới thần bi vào trong đó. Bên trong là một mảnh bầu trời trắng ráo, sáng sủa, rốt cuộc đã về lại trong thiên vũ giới. Nó giữa tình huống không được Vân Tiêu khống chế, cứ vậy không ngừng rơi xuống bên dưới. cuối cùng phát ra một tiếng nổ mạnh nặng nề, chấn ra một cái hố cực to, chìm vào trong lòng đất. Một tiếng nổ vang này lập tức kinh động đến người bốn phía. Chỉ chốc lát mấy đạo quang mang đã bay vụt ra, kinh hãi nhìn qua cái hố đen kịt sâu không thấy đáy kia. Ở bên trong Bắc Vực, làm Tuyết Thánh Thành, siêu nhiên độc lập với bên ngoài đại lục, phảng phất đặt trên đỉnh tuyết sơn vạn dặm. Bốn phía một phiến vân hải băng tuyết, điềm lành chi khí lơ lửng, cờ vùng ngang nam bắc, một mảnh cảnh sắc thần tiên. Một tòa cung điện do 72 cây cột chống đỡ lên, vàng son lộng lẫy, bên trong người tới người lui không dứt. Mỗi người thần thái đều cực kỳ vội vàng, cực kỳ bận rộn, không rảnh để chú ý tới người khác. Đại đa số mọi người đều ngồi trước mặt bàn ghi chép cái gì đấy. Trên mặt bàn đặt đầy đủ các loại dụng cụ, liên tục vận chuyển trong nguyên một đám trận pháp lớn nhỏ không đều, truyền đạt và thu nhận tin tức từ các nơi truyền đến. Nơi này là tư bộ chuyên phụ trách tình báo trong thánh vực. Mỗi ngày đều thu lấy các loại tin tức trên đại lục, sau đó thông qua phân tích lần lượt rồi truyền một ít tin quan trọng lên bên trên. Một gã nhân viên tình báo trẻ tuổi sau khi lấy ra được tin tức từ trên thông tin ghi lập tức dùng thần thức điều tra qua, sau đó cả người sắc mặt đại biến, sau đó lộ ra vẻ kinh sợ. Hết tập 134.